Hồng Trần Ái Tình, chương 30, C30, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa tướng phủ quận chúa, đợi một chút. Tô Tử Lăng chạy nhanh tới phía trước ngăn Cố Như Nguyệt đi tiếp. Ngươi muốn làm gì? Ta không có thời gian nói chuyện cùng ngươi. Cố Như Nguyệt vẻ mặt lãnh đạm nói. Rốt cuộc là vì sao ngươi tránh ta? Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, ta việc gì phải tránh né ngươi chứ? Cố Như Nguyệt mặt vô biểu tình nói. Có phải ta đã làm gì khiến ngươi giận? Ngươi làm ta giận chuyện gì? Cố Như Nguyệt liếc xéo Tô Tử Lăng. À, phụ, có phải ngươi vẫn giận chuyện ta bữa nọ xông vào phòng khi ngươi đang tắm không? Thật xin lỗi, lúc đó Tiểu Liên không đứng ngoài cửa nên ta không nghĩ trong phòng có người. Tô Tử Lăng cúi thấp đầu, hai tay đan vào nhau để phía trước như tiểu hài tử đang bị trách phạt. Ngươi còn nhắc, có tin ta cắt lưỡi không? Cố Như Nguyệt một đám mây đen bao vây. Nàng vừa thẹn lại vừa giận, năm lần bảy lượt bị Tô Tử Lăng trông thấy nàng trong tình trạng không một mảnh vải. Lão hổ giận rồi, Tô Tử Lăng che miệng lại, nàng thật chẳng may mắn chút nào. Tuy có đôi lần nàng vẫn có vài suy nghĩ muốn nhìn lại cảnh đó nhưng chỉ là dám nghĩ mà thôi, không nghĩ xui rủi thế nào lại thành hiện thực. Hay rồi, làm Cố Như Nguyệt giận đến vậy thì nên xử lý sao đây? Công tử, có đại hoàng tử, thái tử và thập tam công chúa đến phủ. Tiểu Mai từ xa phi tới, tâm Tô Tử Lăng gào thét thật may mắn làm sao. Quận chúa, ngươi cũng đừng giận được không? Ta sau này sẽ trả nợ cho ngươi được chứ? Tô Tử Lăng vẻ mặt nịnh nọt đối Cố Như Nguyệt cầu hòa. Hừ, Cố Như Nguyệt trông vậy cũng có phần nguôi lòng không ít. Vườn uyển phía đông, tam đệ, chuyện của mẫu hậu ta mấy ngày trước liền cảm tạ ngươi. Ân không có gì đâu đại ca, chuyện cần làm mà. Tô Tử Lăng vừa nói chuyện vừa lén nhìn Cố Như Nguyệt nhưng chỉ thấy người nọ bận cùng thái tử èo là Hàn Huyên. Nàng có chút không thoải mái lắm. Đúng rồi, Mặc Sinh ca, ta có làm vài món điểm tâm, người muốn ăn thử không? Cố Hân Tuyền cho Tiểu Ngọc lấy ra một hộp gỗ rất tinh xảo, mở ra liền mùi thơm của các loại bánh đều khiến người xung quanh bị hấp dẫn. Những món bánh kia trước khi đến đây nàng liền cố ý tự học cho Tô Tử Lăng thưởng thức. Nga! Không nghĩ công chúa lại có tài vậy. Bánh thực ngon, Tô Tử Lăng cũng thử cầm lên một miếng bánh, từ mùi hương đến vị đều khiến nàng ngạc nhiên không kém, quả thực cũng gần như đại chu làm vậy. Mặc Sinh ca nếu thích liền ăn nhiều chút, Cố Hân Tuyền mừng đến hỏng, một câu Mặc Sinh ca, đăng đồ từ nhà ngươi được lắm. Ngược lại với Cố Hân Tuyền mặt mày rạng rỡ thì Cố Như Nguyệt mặt lộ không ít đường hắc tuyến. Nàng tuy chuyên tâm cùng nói chuyện với Cố Tử Kỳ nhưng ánh mắt vẫn luôn để trên người Tô Tử Lăng, nhìn thấy một màn tình chàng thiếp, lại từ lúc biết Tô Tử Lăng cùng Cố Hân Tuyền có quen biết nàng đều cảm thấy khó chịu, không tự giác mang theo hàn ý đối Cố Hân Tuyền cùng Tô Tử Lăng truyền ra. Hân Tuyền, ngươi như thế nào chỉ làm bánh cho tam đệ thôi vậy, còn chúng ta thì sao đây ha ha? Cố Tử Kỳ thấy cảnh Cố Hân Tuyền dâng bánh cho Tô Tử Lăng tâm nổi lên tia trêu chọc. A, à, là, Cố Hân Tuyền bị trêu chọc mặt liền đỏ ửng, ấp úng mãi. Ở đây cũng có nhiều bánh, công chúa chỉ là nói đưa ta trước cũng vì ta có công chữa bệnh cho hoàng hậu mà thôi, nhị ca đừng trêu chọc nàng làm gì. Tô Tử Lăng chỉ không nghĩ nhiều nên mới tiện nói giúp cho Cố Hân Tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hân Tuyền được Tô Tử Lăng nói giúp không những mừng rỡ mà còn dâng lên bao ấm áp xung quanh khuôn mặt không tự chủ mà ửng hồng. Ha ha ha, ta chỉ muốn nói vui thế thôi. Cố Tử Kỳ giống như ngốc tử chỉ ngây ngô cười nói. Các người cứ tiếp tục nói chuyện ta thấy đau đầu muốn về nghỉ ngơi. Cố Như Nguyệt lòng dâng lên một cỗ chua xót cùng khó chịu. Nàng muốn bộc phát nộ khí trong lòng nhưng đến phút chót vẫn đành kìm nén muốn kiếm cớ rời đi. Vì sao lại muốn đi? Vì sao lại vì người nọ mà tức giận? Nàng cũng đang thắc mắc rất lâu rồi. Nhưng hiện tại nàng không muốn tìm câu trả lời đó. À, quận chúa ngươi ở đâu khó chịu, ta giúp ngươi bắt mạch. Tô Tử Lăng ngược lại có phần ngây thơ, tưởng Cố Như Nguyệt ngã bệnh, lo lắng liền đi lại gần nàng kiểm tra mạch tượng ở tay. Có điều Cố Như Nguyệt lại nhanh tay tránh né, mặt lãnh đạm nói. Không cần, ta chỉ muốn về nghỉ ngơi, nói rồi cũng liền bỏ lại Tô Tử Lăng, ngay cả một cái liếc nhìn cũng chẳng có. Chẳng lẽ nàng ta vẫn còn giận chuyện cũ, Tô Tử Lăng tự giác liền không vui. Thầm khổ não như thế nào hình như đối phương đang giận, lại nhớ lại bạn nãy mới xin lỗi nàng ấy không lâu, giờ chẳng biết nàng có làm sai cái gì khiến nàng hội tức giận lại không nữa. Mặc Sinh ca, ta có làm gì khiến Như Nguyệt quận chúa giận không? Cố Hân Tuyền hẳn nhiên tâm tư nữ tử liền có chút hiểu sơ, nhưng trước mặt Tô Tử Lăng giả bộ ngây thơ nói. Bốn, đúng vậy, hình như nãy ta có nói gì đó hình như mới khiến biểu muội giận gì phải. Cố Tử Kỳ cũng ngơ ngác theo, thế nên mới nói, để hạn chế nói nhiều còn gì. Cố Minh Diễn thì ít bận tâm nhưng vẫn trách Cố Tử Kỳ một phen. Nga, không sao, hẳn do ta mà thôi, ta vài ngày trước làm quận chúa giận, chắc giờ nàng vẫn chưa nguôi. Tô Tử Lăng tính tình không muốn đổ lỗi lên người oan, vẫn là nàng đối cả ba một tiếng giải thích. Là vậy sao? Cố Minh Diễn hỏi lại lần nữa. Ân, là như vậy đó. Tô Tử Lăng cười khổ nói. Một, tam đệ như thế không được nha. Người nam tử lại đi chọc cho tiểu cô nương tức giận, còn không định đi xin lỗi nàng ấy sao? Cố Tử Kỳ đối lưng Tô Tử Lăng là một trường trách mắng đối Cố Như Nguyệt tìm kiếm công đạo. Phụ ân, lát ta đi xin lỗi nàng lần nữa. Tiểu cô nương thì xin đi, cái lão hồ toàn gây rắc rối cho ta. Tô Tử Lăng thầm than vãn. Nhị ca, ngươi sao lại đánh Mặc Sinh ca mạnh vậy? Mặc Sinh ca không sao chứ? Cố Hân Tuyền nhìn Cố Tử Kỳ một trường đánh khá mạnh liền vì Tô Tử Lăng quay qua trách lại hắn. À, công chúa đừng lo, ta vẫn ổn. Tô Tử Lăng được Cố Hân Tuyền quan tâm có chút cứng nhắc, nàng vẫn cảm thấy người nọ thân mật với nàng như vậy liệu có ổn không nữa. Hân Tuyền, người bênh tam đệ vậy ta còn tưởng ngươi là thê tử của hắn nữa. Cố Tử Kỳ cảm thấy oan ức, hắn chỉ đánh nhẹ mà thôi, và lại hắn cũng đâu có một điểm võ công nào để đả thương người chứ. Được rồi Tử Kỳ, ngươi làm thái tử sao cả ngày nói hưa nói vượn vậy, người ngoài nghe được thì thanh danh Hân Tuyền còn đâu nữa. Cố Minh Diễn cũng thực đau đầu với đệ đệ hắn, làm thái tử bao năm vậy mà tính cũ không đổi, nghĩ gì nói đấy, nếu không phải có hắn bảo vệ thì hẳn chức thái tử gia đã bị kẻ nào giành lấy rồi. Đại ca, ta xin lỗi. Cố Tử Kỳ biết bản thân nói sai liền vỗ vỗ miệng mấy cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tử Lăng nhìn một cảnh này thì cũng chỉ cười qua loa, cũng sẽ không để tâm nhiều lời nói của Cố Tử Kỳ, cũng sẽ không để tâm vẻ mặt đỏ đến mang tai của Cố Hân Tuyền. Tam đệ, ta nghe nói 2 tháng sau Giang Nam liền tổ chức đại hội võ lâm chọn minh chủ. Tam đệ ngươi có đi? Cố Minh Diễn đổi chủ đề. Ân, hẳn có, Mộ Dung gia ta năm nay đứng ra tổ chức. Tô Tử Lăng thành thực nói, ta nghĩ với võ công của tam đệ đã có thể đứng đầu quần hùng giành chức minh chủ võ lâm rồi. Cố Minh Diễn tuy lời nói xu nịnh nhưng căn bản đều không có sai. Đại ca nói thế cũng chưa hẳn đúng, ta thấy đại ca cũng là cao thủ Nga, chưa kể đại ca chinh chiến nhiều, kinh nghiệm chiến đấu hẳn hơn ta rất nhiều. Tô Tử Lăng được sủng không kiêu, ha ha ha, vậy thì phải thử mới biết, Cố Minh Diễn tràn ngập ý tứ nói. Xem ra đại ca cũng có ý muốn đến Giang Nam tham gia tỷ võ. Tô Tử Lăng nghe xong liền hiểu ý tứ Cố Minh Diễn lời nói. Ân quả thực là vậy, mấy năm lại đây quân Tác Đa ở biên giới quấy nhiễu, ta cũng có dụng ý muốn người trong giang hồ một phen trợ giúp. Cố Minh Diễn đổi thành nghiêm túc, hắn làm tướng quân bao lâu sao không khỏi suy tư, mỗi lần chinh chiến đều sẽ có người chết kẻ trọng thương, đánh nhiều năm cũng liền hao tổn không ít lực lượng. Mà muốn tuyển nhân mã thì lại phải tốn thời gian huấn luyện, vậy chi bằng mượn thêm sức của quần hùng võ lâm đánh một trận hoàn với Tác Đa để bọn chúng sau này liền không bao giờ có ý muốn xâm lấn Đại Thịnh. Tô Tử Lăng gật đầu nói, thật ra, lần tuyển minh chủ này cũng là vì lý do đó. Nên đại ca cũng yên tâm, chỉ cần là người có năng lực đảm nhiệm liền sẽ vì triều đình ra sức chống ngoại địch. Vậy liền quá tốt rồi, Cố Minh Diễn nghe vậy liền cao hứng. Có gì tốt hơn nếu võ lâm giang hồ cùng triều đình bắt tay chống ngoại địch chứ? Đại ca, liệu chúng ta có thể được đi theo không? Cố Hân Tuyền chen chân nói. Hân Tuyền ngươi là công chúa lại không có võ công đi theo liền không tốt lắm, còn nhị đệ làm thái tử liền càng không thể đi loạn. Cố Minh Diễn xua tay dập tắt ý tưởng của Cố Hân Tuyền cùng Cố Tử Kỳ. Đúng vậy, công chúa vẫn nên ở trong cung, chuyến đi này cũng không dễ đi, ngộ nhỡ có chuyện ngoài ý muốn. Ta sợ ta cùng đại ca cũng khó quản nổi người bên cạnh. Từ Kinh Thành đến Giang Nam chuyến đi ít nhất liền mất 1 tháng cả đi lẫn về. Lại nhớ ca ca bị ám sát, sợ chuyện này vẫn chưa có xong. Đưa thêm người liền phải gánh thêm một chướng ngại liền cũng thấy không tốt. Ân ta bứt rồi, Cố Hân Tuyền mặt rụ xuống. Nàng biết câu trả lời sẽ như vậy thôi. Có điều nàng muốn mỗi ngày được gặp Tô Tử Lăng, nên trong đầu thầm có tính toán riêng. Nói cũng không bao lâu liền ba người Cố Minh Diễn cáo từ, Tô Tử Lăng lúc này cũng trở về phòng tìm Cố Như Nguyệt. Tiểu Liên, quận chúa có trong phòng không? Nhìn Tiểu Liên đứng chắn ở cửa, Tô Tử Lăng liền hỏi trước lỡ xông vào còn thấy cái không nên thấy chắc sợ đầu nàng hẳn muốn bỏ thân đi. Quận Mã, quận chúa có căn dặn nếu quận Mã đến liền không cho vào. Tiểu Liên mặt không đổi sắc thông báo, nàng cũng thân bất do kỷ mà thôi. Ai bảo Cố Như Nguyệt là chủ tử của nàng chứ? À, xong rồi, không nghĩ lão hổ giận dai vậy. Làm sao đây, nếu quận chúa không muốn gặp ta vậy thì thôi, ta cũng không làm phiền nàng ấy làm gì. Tô Tử Lăng đơn giản nghĩ Cố Như Nguyệt đã không muốn cùng nàng nói chuyện vậy, cứ để Cố Như Nguyệt nguôi giận vơi đi rồi nàng lại tới tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tử Lăng rời đi chưa lâu thì Cố Như Nguyệt đã mở cửa hướng Tiểu Liên hỏi. Hắn đi rồi sao? Vâng, quận mã nghe quận chúa không muốn gặp người liền rời đi. Tiểu Liên trả lời, đằng đồ tử chết tiệt nhà ngươi, chỉ nói thế liền đã bỏ đi. Hừ, Cố Như Nguyệt thầm mắng Tô Tử Lăng nhiều lần, sau lại đóng sầm cửa lại dọa Tiểu Liên một phen. Một, cách chương.